Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 81, ác độc nữ phụ thật thiên kim, 12. Góc truyện audio.com. Diệp Thao, Trương Dục, Tưởng Phi cùng Diệp Oánh mấy người bị Trần lão bà tử chạy ra, lúc này cũng không có về Trần gia, ngược lại ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên cho muỗi đốt. Diệp Thao tâm tình có chút nặng nề, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch Diệp Vi ở cái địa phương này sinh sống 18 năm đến cỡ nào không dễ dàng, bất kể là trên sinh hoạt vẫn là trên tinh thần, nàng cơ hồ không giờ khắc nào không tại bị tra tấn. Cho nên vô luận nàng ý nghĩ đến cỡ nào kỳ hoa, vô luận cách làm của nàng có bao nhiêu cực đoan, hắn đều không nên đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích nàng, nói ý nghĩ của nàng là sai, nói cách làm của nàng không đúng, bởi vì nàng cơ bản không có lựa chọn khác. Diệp Vi nếu như hơi có chút lựa chọn khác, nàng cũng không thể dùng tính mạng của mình làm lợi thế, vậy nên là bị buộc đến dạng gì hoàn cảnh mới có thể làm cho nàng liều mạng một lần. Diệp Thao che mặt trong lúc nhất thời trong lòng vạn tự khó mà nói nên lời. Trương Dục vỗ vỗ bả vai hắn, nghĩ khuyên vài câu, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, bởi vì chính hắn lúc này tâm tình cũng không tốt. Hắn đối với Diệp Thao cảm thụ vẫn còn có chút lý giải, dù sao hắn đã từng cũng giống vậy không thích Diệp Vi, cảm thấy nàng quá mức dối trá, quá sẽ ngụy trang, thậm chí cảm thấy cho nàng không có nguyên do chán ghét Diệp Oánh, nhằm vào Diệp Oánh, là tại cố tình gây sự thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm thấy Diệp Vi sở dĩ sẽ chán ghét như vậy Diệp Oánh, cũng không phải là không có lý do, dù sao nàng gặp hết thảy vốn nên là Diệp Oánh nên tiếp nhận, đối với nàng mà nói, Diệp Oánh là chiếm hữu nàng hết thảy người, mà nàng thay thế Diệp Oánh thụ nhiều như vậy tội. Bầu không khí có chút ngưng trọng lên, Tưởng Phỉ hãy cùng người không việc gì, hướng bờ ruộng bên trên một trận liền bắt đầu lốp bốp chơi game. Trong lúc nhất thời, đinh đinh thùng thùng trò chơi âm thanh tại bờ ruộng bên trên chậm rãi lan tràn ra. Trương Dục nhấc chân đạp hạ Tưởng Phỉ chơi đến chuyên chú. Làm gì a, ta muốn bị ngươi hại chết. Trương Dục, Diệp Thao nói, ta đi bên cạnh an tĩnh một chút, nói, hắn liền đi ra. Diệp Thao là muốn lấy ra khói, hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, rút một lát, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa chân núi kia tòa nhà phế phẩm nhà ngói tử, nó yên lặng tại một mảnh rừng trúc phía dưới, liền càng thêm lộ ra quá sâm lạnh lên. Ca ca thật xin lỗi. Diệp Oánh không biết lúc nào cùng đi qua, bởi vì từng có buổi sáng giáo huấn, nàng lúc này đã đổi lại áo dài quần dài, một đầu mềm mại tóc dài đâm thành một cái thịt viên, gò má bên cạnh rơi xuống mấy sợi toái phát, một trương trắng nõn gương mặt bên trên có đỏ ửng nhàn nhạt, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem hắn, có áy náy cùng khổ sở. Có thể Diệp Thao lại nhớ tới Diệp Vi xuyên trắng bạch quần jean, lên cầu biến sắc áo tóc ghim lên nhưng lại tán loạn, trên mặt nàng làn da là thô ráp, trên tay tràn đầy làm kén, thậm chí ánh mắt của nàng cũng bình tĩnh đến gần như chết lặng, còng lưng bị sinh hoạt ép cong lưng. Hắn giống như đột nhiên liền hiểu một câu, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, đơn giản mấy chữ, lại có khó khăn cỡ nào. Diệp Oánh lấy Diệp Thao, khổ sở nói, thật xin lỗi, đều tại ta, mới khiến cho tỷ tỷ chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu như không phải là ta tỷ thì cũng không sẽ khổ cực như vậy. Diệp Thao coi, góc truyện audio.com, như lúc này hổ thẹn trong lòng, nhưng cũng không phải lung tung giận chó đánh mèo người khác người, nói. Chuyện này không thể chỉ trách ngươi, muốn trách cũng nên trách ta, Diệp Vi là thân muội muội của ta, ta lại chưa từng có nghĩ tới muốn đích thân đi tìm hiểu một chút nàng đã từng qua là dạng gì sinh hoạt, cũng không nghĩ tới nàng bên ngoài 18 năm có hay không nhận qua ủy khuất gì, thậm chí còn cảm thấy hết thảy bảo trì nguyên dạng còn rất tốt, ta căn bản không nghĩ tới cái này cách làm là lại một lần đem nàng đẩy vào vực sâu. Hắn chỉ là ngu xuẩn lại bản thân cho rằng, lấy cái chết bức bách cũng muốn rời khỏi nguyên lai cái nhà kia. Diệp Vi quá xấu, là nàng ngại bần yêu phú, là nàng nghĩ được sống cuộc sống tốt cho nên mới sẽ chết cũng phải thoát đi cái nhà kia. Nhưng Trần gia có thể xưng là nhà sao? Nơi đó quả thực liền là địa ngục. Ta là thật sự không nghĩ tới Trần Vệ Quốc như thế vì tư lợi, vì tiền liền mình nữ nhi đều bán. À, nữ nhi tính là gì, ngay cả mình hôn mẹ ruột đều có thể không quan tâm, họ Trần quả thực xúc sinh không bằng, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Chính tai nghe được Trần Vệ Quốc nói những lời kia cùng từ Diệp Vi miệng bên trong nói ra cảm giác là khác biệt, may mắn Diệp Vi nàng trở về, bằng không thì ta cũng không dám nghĩ, nếu như Diệp Vi còn lưu tại Trần gia ta hiện tại khả năng thật sự đều muốn làm cữu cữu. Khả năng này để hắn dùng mình một cái, lắc đầu liên tục tức giận nói. Thiệt thòi chúng ta lúc ấy nhìn Trần gia nghèo, còn nghĩ giúp đỡ Trần gia, lấy cảm tạ hắn đối với Diệp Vi nuôi dưỡng chi tình, không chỉ có cho tiền còn cho mua phòng nhỏ, coi là Trần gia sinh hoạt tốt, Diệp Vi cũng có thể trôi qua tốt, nhiều tiền như vậy chỉ sợ một phân tiền cũng vô dụng tại Diệp Vi trên thân, còn không bằng trực tiếp cầm cho chó ăn. Diệp Oánh sắc mặt có chút khó coi, Trần Vệ Quốc nói cho cùng là cha ruột của nàng, coi như nàng đối với người phụ thân này không có tình cảm gì, có thể lúc này bị người mắng như vậy, cũng làm cho trên mặt nàng đau rát, làm cho nàng cảm thấy mình không mặt mũi thấy người. Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, hắn là loại người này. Người không biết cũng bình thường, dù sao đây cũng là ngươi lần thứ nhất về nhà, cái này không thể trách ngươi. Về nhà, cái từ này Diệp Oánh không quá ưa thích, nàng cảm thấy nơi này rất đáng sợ, nơi này căn bản không phải nhà của nàng. Diệp Thao tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, nói. Ta trước kia đối với Diệp Vi quá xấu, ta về sau muốn đối nàng tốt một chút. Diệp Oánh nhìn Diệp Thao vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng cũng nói. Ca ca ta cũng sẽ đối với tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ thay ta ăn nhiều năm như vậy đắng, ta có lỗi với nàng. Diệp Thao ân một tiếng. Các loại trở về ta liền đem Trần gia tình huống báo cho cha mẹ biết, để bọn hắn về sau không cần sẽ giúp Trần Vệ Quốc cũng không cần lại cho hắn tiền, chính là Trần nãi nãi bên kia có thể chiếu cố một chút, Trần nãi nãi niên kỳ lớn như vậy còn một mực làm sống, chỉ sợ trên thân mau bệnh không ít, chúng ta đợi một lát đi thương lượng với Diệp Vi một chút, nhìn có thể hay không đem Trần nãi nãi mang bệnh viện kiểm tra một chút, chuyện này là vì Trần nãi nãi tốt, ta nghĩ Diệp Vi hẳn là sẽ đồng ý đi. Diệp Oánh nhìn Diệp Thao dáng vẻ, liền biết hắn rốt cục bắt đầu chân tình tiếp nhận Diệp Vi, cho nên mới sẽ bắt đầu vì Diệp Vi cân nhắc, nàng biết nàng nên cao hứng, có thể đây rốt cục là độc sủng. Góc truyện audio.com, nàng 18 năm ca ca, nàng trong lòng vẫn là có loại thuộc về nàng sủng ái bị cướp đi thất lạc. Bất quá nàng rất nhanh tỉnh lại, nói với mình không thể nghĩ như vậy, Diệp Thao vốn chính là Diệp Vi thân ca ca a, mà nàng chỉ là cái kẻ ngoại lai mà thôi, Diệp Thao đối với Diệp Vi tốt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Diệp Thao hiện tại đầy bụng tâm tư đều tại Diệp Vi trên thân, tự nhiên cũng không có chú ý tới Diệp Oánh cảm xúc không đúng. Diệp Oánh nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, Diệp Vi thụ nhiều như vậy ủy khuất, Diệp Thao đối nàng tốt vốn chính là hẳn là. Nàng không muốn để cho Diệp Thao cảm thấy nàng là cái người hẹp hòi. Từ đó về sau, Diệp Thao quả nhiên nói được thì làm được, hắn trực tiếp đem hành lý dọn đi Trần nãi nãi nhà, Trương Dục cùng Tưởng Phi tự nhiên cũng giống như vậy, Đồng Khả vốn chính là vì Trương Dục mà đến, Trương Dục đi chỗ nào, nàng cũng đi cùng chỗ nào, mà Diệp Oánh. Nàng căn bản không dám lưu tại Trần Vệ Quốc trong nhà, chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Vệ Quốc vì con trai có thể đem nữ nhi bán đi, nàng liền thẳng đổ mồ hôi lạnh, nàng lo lắng cho mình ngày nào cũng bị Trần Vệ Quốc bán cũng không biết đâu. Nàng cũng đi theo thu thập hành lý, đi Trần nãi nãi nhà. Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn kéo đều không có giữ chặt, nói hết lời đều không thể để Diệp Oánh mấy người thay đổi chủ ý, vừa tức vừa hận, hận không thể thời gian lại đến. Mà một bên khác Trần lão bà từ buổi chiều mới phát tính tình, lúc này gặp nhiều người như vậy tới tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Tất cả cút, nhà ta không có chỗ ngồi cho các ngươi ở. Diệp Thao nói, Trần nãi nãi, thật xin lỗi, ta biết chúng ta trước đó cách làm rất có lỗi với Diệp Vi, ta biết sai rồi, ta cũng là thật sự không biết Trần Vệ Quốc là loại người này. May mắn có ngài, mới không có để Diệp Vi đi đến Trần Vệ Quốc an bài con đường kia, ta là thật sự rất cảm ơn ngài, ta đến chính là nghĩ cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều thành. Trần lão bà từ khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn chằm chằm Diệp Thao, nàng lưng có chút còng, so Diệp Thao thấp mấy cái đầu, nhưng chính là như thế cái lão bà từ thấy Diệp Thao cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Nghĩ hắn Diệp gia đại thiếu gia, lúc nào dạng này qua. Trần lão bà từ nói, đi thôi, nhà ta không có địa phương cho các ngươi ở. Diệp Thao vội vàng nói, liền tùy tiện cho chúng ta cái đặt chân chỗ ngồi liền thành, cái khác chính chúng ta giải quyết, ta là thật sự nghĩ chiếu cố Diệp Vi, nàng mỗi ngày khổ cực như vậy, ta nghĩ ngài cũng hy vọng nàng có thể dễ dàng một chút a. Diệp Oánh nhìn một chút Diệp Thao, đi theo nói, nãi nãi, để chúng ta lưu lại đi, ta cũng muốn giúp đỡ, mặc dù ta không có tỷ tỷ lợi hại như vậy tài giỏi, nhưng ta có thể ta tận hết khả năng giúp nàng. Trần lão bà tự yên tĩnh một lát, lần này ngược lại không có kiên quyết như vậy phản đối, nàng quay người tiến vào nhà chính, lại ngồi xuống lột bắp. Đây chính là chấp nhận, Diệp Thao nhẹ nhàng thở ra, Diệp Oánh cũng cười theo cười. Trương Dục nói, may mắn đến thời điểm ta mang theo tiền giấy, bằng không thì lúc này còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Tưởng Phỉ đưa tay nói, không sai, cho ta đi. Trương Dục trực tiếp đem ví tiền đưa cho Tưởng Phỉ mở ra nhìn thoáng qua, một giọng nói cũng không tệ lắm. Đồng Khả mang mang nhiên nói, các ngươi đang nói gì đấy, bọn họ không nói gì, chỉ là cân nhắc, góc chuyện audio.com, đến Trần lão bà từ nhà tình huống, chuẩn bị đi tìm người trong thôn mua mấy giường sợi bông chăn mền trở về trái đất trải, bọn họ một chuyến này 5 người, cần sợi bông chăn mền sẽ không thiếu, Trần lão bà từ không thể so với Trần Vệ Quốc nhà, chỉ sợ không có gì tiền, bọn họ cũng không nỡ dùng già đồ của người ta. Diệp Vi đối với Diệp Oánh cùng Diệp Thiên mấy người truyền tới chuyện này không có gì quá cảm thấy nghĩ, nàng mới từ trong đất đào một cái sọt khoai sọ, còn đào mấy quả củ cải trở về, ban đêm nàng chuẩn bị hầm cái móng heo, khoai sọ thì giữ lại ngày thứ hai xào đến ăn, móng heo vẫn là nàng trước đó tại trấn trên mua, nàng cũng không dám nhiều mua, dù sao thời tiết mọi người bên trong lại không có tủ lạnh, thả lâu dễ dàng xấu. Lúc này nàng đem rán tại bên cạnh giếng móng heo đem ra cầm tới đồ ăn trên bằng loảng xoảng chặt thành khối, chắc dưới nước nồi lại thả điểm miếng gừng đương quy cầu kỳ loại hình đồ vật đỡ một đại nồi lửa hầm lấy là được. Các loại bên này vào nồi rồi, heo xào cũng nấu đến không sai biệt lắm, nàng để mấy thùng đến đằng sau chuồng heo đi đem heo đút lại đem trước đó còn không có nấu xong ra châu đồ ăn trộn lẫn một chút khang đi đút gà vịt. Diệp Thao ở bên đi theo đảo quanh, vẫn muốn hỗ trợ, nhưng hắn căn bản không xen tay vào được. Diệp Vi cũng mặc kệ hắn, liền bản thân bận bịu mình, làm xong lại đi phòng đằng sau sắn củi, Diệp Thao căn bản nhìn không rõ nàng đang làm gì, hắn chỉ nhìn thấy Diệp Vi đem củi khô chặt thành một chút đem một nhỏ đem, liền cây cây trói lại, ta tới giúp ngươi đi. Diệp Vi, ồ, Diệp Thao nhìn Diệp Vi làm dễ dàng rất nhưng khi hắn nếm thử về sau mới phát hiện chuyện này cũng không dễ dàng, bởi vì cái này tốn sức còn tổn thương tay, hắn mắt nhìn Diệp Vi tay, nàng năm ngón tay ngắn có chút mập, khớp xương lại rất rộng lượng, làn da không phải sạch sẽ non nớt nhan sắc mà là có chút thô ráp cùng hắc ám, mặt trên còn có chút vết thương thật nhỏ, liền ngay cả nàng giờ phút này kéo lên đến trên cánh tay còn có lá ngô từ phủi đi ra vết thương thật nhỏ. Hắn gặp nàng làm một ngày công việc tự nhiên biết nàng vì sao lại có dạng này một đôi tay. Hắn muốn cùng nàng nói xin lỗi, vì sự tình trước kia xin lỗi, nhưng hắn cũng biết có nhiều thứ, không phải xin lỗi liền có thể giải quyết. Hắn đã từng như thế không thân thiện đối nàng, nàng hẳn là bị thương rất nặng đi, rõ ràng như vậy đầy cõi lòng chờ mong trở về kết quả hắn không hiểu không nói, thậm chí còn biểu hiện được không vui như vậy nghênh hắn. Diệp Thao có chút khó chịu. Hôm sau trời vừa sáng, rạng sáng lúc 5 giờ, Diệp Thao chỉ nghe thấy Diệp Vi rời giường thanh âm. Bởi vì bọn hắn vốn là ngủ ở nhà chính, mà lại ngủ được cũng không tốt, bởi vì không có màn, càng không có nhang muỗi, một đêm này, con muỗi liền vây lấy bọn hắn đảo quanh, ong ong ong không ngừng, căn bản là không có ngủ qua. Bởi vì Diệp Vi đi theo Trần lão bà từ ngủ, đem giường tặng cho Diệp Oánh cùng Đồng Khả, các nàng ngược lại là ngủ ngon giấc. Cho nên Diệp Vi cùng một chỗ, bọn họ cũng đi theo tình. Diệp Thao mơ mơ màng màng nói, người sớm như vậy đi chỗ nào? Diệp Vi, làm việc, Diệp Thao, Diệp Vi dứt lời cửa đã dựng vào. Diệp Thao trầm mặc một lát đi theo rời khỏi giường, đi theo Diệp Vi đi ra ngoài. Rạng sáng 5 giờ buổi sáng, gà đã bắt đầu kêu trời còn chưa sáng, tối tăm mờ mịt hắn. Góc chuyện audio.com, cùng sau lưng Diệp Vi chậm rãi từng bước lên núi. Trần lão bà từ nhìn xem rất già, có thể nàng rất có thể làm việc, bắp ngô cũng không chỉ trồng một mảnh đất hôm qua thu hơn phân nửa, còn có càng nhiều hoạt đằng nàng đi làm. Diệp Thao lần thứ nhất làm việc nhà nông, học Diệp Vi dáng vẻ tách ra bắp ngô hướng sau lưng cái gùi bên trong ném, bắt đầu hắn còn nhẹ nhàng như thường, có thể thời gian dài, đợi đến trời đã sáng, bờ vai của hắn đã không chịu nổi, kia hai đầu tinh tế dây thừng, siết đến bả vai hắn đau nhức. Nhưng hắn trông thấy hãy cùng cái người máy, liền dừng lại đến nghỉ ngơi ý thứ đều không có Diệp Vi lúc chỉ có thể cắn răng, tiếp tục kiên trì. Hắn nói với mình nhanh nhanh, hai khối mà thôi, làm như vậy xuống dưới, nhiều nhất còn có một ngày liền có thể xong, đến lúc đó liền có thể nghỉ ngơi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này bắp ngô tách ra xong, Diệp Vi y nguyên muốn 5 điểm liền lên, bởi vì còn có một đại khối cây lạc không có đào. Cái này mặc dù không cần một mực cõng cái gùi làm việc thế nhưng là cầm cuốc đào đất cũng phí sức phí eo, đào hoa sinh ra, còn phải run lắp một cái bùn, mấy ổ chói lại ném một bên, đợi lát nữa còn muốn từng viên hái xuống, trong đất bùn hoa sinh cũng phải nhặt lên. Cái này nhiều phiền phức a, trên núi còn có con muỗi, loại kia tinh tế nho nhỏ con muỗi vây quanh hắn đảo quanh, cắn cho hắn đầy người bao. Diệp Thao chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, cái này so với hắn tham gia huấn luyện quân sự trại hè còn mệt mỏi hơn. Hắn mỗi lần cảm thấy mình mệt mỏi nhanh không chịu được thời điểm, liền sẽ nhớ tới Diệp Vi đã qua vài chục năm cuộc sống như thế, nàng vẫn là cái nữ hài tử, rõ ràng gầy yếu như vậy, so với hắn một đại nam nhân còn muốn vất vả. Thật vất vả làm xong việc có thể nghỉ ngơi một chút ngủ nướng, Diệp Vi còn phải sáng sớm đi hơn một giờ đường đi trên đường mua chút thịt cùng rau quả hoa quả đồ vật trở về trong nhà đồ ăn mặc dù luôn luôn một xào một cái bồn lớn, có thể nàng lại biến đổi đa dạng cho Trần lão bà tử làm tốt ăn, cũng sẽ mua cho nàng nguyễn nguyễn bánh kem trở về, Trần lão bà tử lớn tuổi, răng lợi không được quá cứng đồ vật không cắn nổi. Diệp Thao nguyên bản cũng muốn cùng đi, nhưng hắn thật sự không chịu nổi, khó được ngủ lấy lại sức. Diệp Oánh có đôi khi đều khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, hắn cũng muốn nghỉ ngơi, lắc đầu, luôn luôn muốn theo bên trên Diệp Vi bước chân. Diệp Oánh cũng phát hiện, Diệp Thao bây giờ toàn bộ tâm tư đều đặt ở Diệp Vi trên thân, Diệp Vi đi chỗ nào hắn đi chỗ nào, Diệp Vi làm cái gì hắn cũng làm cái gì, rõ ràng hắn đều mệt mỏi không được rồi, nhưng hắn chính là không nghỉ ngơi. Hắn đối với Diệp Vi càng ngày càng tốt còn sẽ đoạt làm việc, sau đó để Diệp Vi đi nghỉ ngơi. Dạng này cố chấp Diệp Thao làm cho nàng có chút khổ sở, mà lại không chỉ có là Diệp Thao, liền ngay cả Trương Dục cũng thế, Diệp Thao đối với Diệp Vi tốt như vậy nàng có thể hiểu được vì cái gì Trương Dục cũng đối Diệp Vi tốt như vậy. Nếu là có điểm sống lại, bọn họ đều sẽ đoạt tại Diệp Vi phía trước đi làm, rõ ràng tự mình làm đứng lên luống cuống tay chân. Diệp Oánh đột nhiên có chút sợ lên. Ngày này, Diệp Thao rốt cục bởi vì quá mức vất vả lại không có nghỉ ngơi tốt mà ngã bệnh, hắn bị cảm còn phát sốt ho khan không ngừng, Diệp Oánh rất gấp đi tìm Diệp Vi, hỏi Diệp Vi làm sao bây giờ? Có thể hay không? gocchuyenaudio.com, tìm thầy thuốc đến cho Diệp Thao nhìn xem. Diệp Vi nói, không phải uống thuốc sao? Diệp Oánh nói, ca ca tại phát sốt a, chỉ ăn thuốc không được. Diệp Vi, uống thuốc cảm cũng ăn thuốc hạ sốt, nhìn lại tình huống, nếu là không được lại đi bệnh viện. Diệp Oánh nói, không được chúng ta bây giờ liền đi ta sợ chậm. Diệp Vi, được thôi, vậy các ngươi đi thôi. Diệp Vi không lại nói cái gì, nàng xoay người rời đi, Diệp Oánh đều bị Diệp Vi lãnh khốc tuyệt tình bộ dáng cho chấn kinh rồi, ca ca ngã bệnh, ngươi cũng không quan tâm một chút không? Ca ca là bởi vì giúp ngươi làm việc mới sinh bệnh à? Ngươi liền mặc kệ ca ca sao? Diệp Vi cười âm thanh, nói, cái gì mới xem như quan tâm? Diệp Oánh cắn môi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn chỉ trích ngươi. Diệp Vi, người nói cũng đúng, ta cùng ca ca thời gian chung đụng không có ngươi lâu, khẳng định cũng không như ngươi vậy quan tâm hắn. Diệp Oánh nói, ta cùng ca ca cùng một chỗ vài chục năm, ta hiểu rõ hắn, bởi vì ca ca sẽ không tùy tiện sinh bệnh, nhưng hắn mỗi lần chỉ cần vừa nhuốm bệnh, liền sẽ rất nghiêm trọng, nếu như không tỉ mỉ chiếu cố, hắn sẽ rất khó chịu. Diệp Vi nhìn xem Diệp Oánh, cũng không nói chuyện, Diệp Oánh bị nhìn thấy chân tay luống cuống. Thế nào, ta nói sai cái gì sao? Diệp Vi cười cười, người như bây giờ biểu hiện đối với ca ca quan tâm, lại đang chỉ trích ta mặc kệ ca ca, vì cái gì? Người hoảng hốt rồi, Diệp Oánh cả kinh nói. Hoảng hốt, tâm ta vội cái gì? Người đương nhiên muốn hoảng hốt bởi vì hiện tại ca ca quan tâm hơn ta, người có phải hay không là sợ hãi ta đem ca ca cướp đi à? Đương nhiên không có, Diệp Oánh lập tức phản bác nói ta không có nghĩ như vậy qua. Ca ca quan tâm ngươi không có sai, ngươi là hắn thân muội muội ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi không phải hắn thân muội muội a. Diệp Oánh ngẩn người, nhìn xem Diệp Vi cặp kia con mắt đen như mực nàng trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút bối rối cùng sợ lên, bởi vì giờ khắc này Diệp Vi cùng trước đó cái kia chỉ biết làm việc Diệp Vi không giống nhau lắm, nàng giống như lại thấy được cái kia đứng tại Diệp gia, một mặt bất thiện nhìn xem nàng Diệp Vi. Tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý thứ gì? Diệp Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Oánh bả vai, nói, đương nhiên là đem thuộc về ta đều cướp về. Diệp Oánh mãnh nhìn về phía Diệp Vi. Diệp Vi nói, ngươi nhìn, hiện tại Diệp Thao không liền bắt đầu đau lòng ta, quan tâm ta, chiếu cố ta, đứng ở bên cạnh ta sao? Diệp Oánh trông thấy Diệp Vi đầy cõi lòng ác ý cười. Nàng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng trước đó hết thảy đều là trang? Liền vì để người khác yêu thương nàng, quan tâm nàng, chiếu cố nàng. Cách chương.